Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 117, cục cưng vui vẻ, túi phúc của cả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mẹ đừng lo lắng nữa nhé. Lục Trường Trinh lần này được nghỉ hẳn 2 tháng. Trước khi anh ấy đi làm lại, ngày nào con cũng có thể đạp xe chở mẹ đi chơi. Hà Lệ Hoa cười đến mức cúi cả người xuống, vỗ nhẹ vào đầu gối. Ha ha ha, vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà nếu mẹ thật sự để con ngày nào cũng chở đi, e là cái danh lười biếng của mẹ sẽ lan khắp cả trấn mất thôi. Giang Đường nghiêng đầu, chớp mắt đầy khó hiểu. Sao lại lan truyền chứ? Những người nói mẹ lười, chẳng lẽ họ không có con gái hoặc con dâu sao? Hay là họ có, nhưng con cái họ không quan tâm đến họ, nên mới phải đi nói xấu mẹ. Mẹ đừng lo, cái này gọi là ghen tị đấy. Chúng ta không cần để ý đến họ. Giang Đường nói rất nghiêm túc, như thể đang phân tích một đạo lý cực kỳ chính xác. Hà Lệ Hoa cười đến mức không khép nổi miệng. Lần nữa, bà lại càng chắc chắn hơn về quyết định của mình năm ngoái. Mang cô bé này về nhà, đúng là mang về một cục cưng vui vẻ, một túi phúc trời ban. Hà Lệ Hoa dắt theo cục cưng vui vẻ và túi phúc của mình đến tòa nhà ủy ban thị trấn. Đúng lúc này là giờ làm việc buổi chiều. Rất nhiều đồng chí trong cơ quan đều thấy Giang Đường đạp xe chở Hà Lệ Hoa đến, liền tò mò dừng bước quan sát. Chủ nhiệm Hà, đây là con dâu của chị à? Trời ơi, đúng là một cô gái xinh đẹp. Đây là cô bé nhà họ Giang sao? Nhìn khác hẳn trước đây luôn. Phải đó, giờ cô bé này trông giống y như búp bê trong tranh Tết ấy. Vừa xinh lại vừa ngoan. Nhà họ Lục đúng là biết nuôi người ghê. Con trai thì thành người tài giỏi nhất trấn, con dâu thì càng ngày càng đẹp như hoa. Mọi người thi nhau khen ngợi, những lời ca tụng cứ như không cần tiền mà liên tục tuôn ra. Nếu là khen con trai mình, thì Hà Lệ Hoa rất khiêm tốn, miệng nói không ngừng. Mọi người quá khen rồi, quá khen rồi. Trường Trinh còn phải học hỏi nhiều lắm. Nhưng nếu là khen Giang Đường, thì Hà Lệ Hoa lập tức thay đổi thái độ trong chớp mắt. Nụ cười trên mặt bà nở đến mức gần như không thể kiềm chế được nữa. Ôi dào, con bé nhà tôi đương nhiên là xinh đẹp rồi. Từ nhỏ đã đáng yêu thế đấy. Không chỉ xinh đẹp đâu nha, mà còn vô cùng hiếu thảo nữa. Ngồi tàu hỏa suốt 10 ngày trời để về thăm nhà. Vừa đặt chân tới, chuyện đầu tiên nó làm là mang hết tiền thưởng mà nó cực khổ kiếm được, đưa hết cho tôi mua quần áo. Tôi nói muốn đến cơ quan xin nghỉ phép, nó sợ tôi vất vả, nhất quyết đạp xe chở tôi đi. Trên đời này còn có đứa con dâu nào ngoan ngoãn hiếu thuận như con bé nhà tôi không chứ? Vừa nói, Hà Lệ Hoa vừa nắm chặt tay Giang Đường, kéo cô đi vào trong. Gặp ai cũng tươi cười giới thiệu, đây là bảo bối của tôi, Đường Đường đấy, so với con gái ruột còn thân hơn. Mấy người có con dâu ngoan thế này không? Không có chứ gì, ha ha ha. Giang Đường bị mẹ kéo đi, trong lòng có chút thắc mắc nho nhỏ, tại sao mẹ cứ phớt lờ thành tích của Lục Trường Trinh, lại chỉ chăm chăm khen cô thế này. Cô ngập ngừng sửa lại, mẹ ơi, Lục Trường Trinh cũng rất lợi hại mà, anh ấy biết rất nhiều thứ, cái gì con không biết, anh ấy đều dạy cho con, hướng dẫn con cách làm, anh ấy thật sự rất giỏi. Hà Lệ Hoa nhìn cô gái nhỏ nghiêm túc bảo vệ danh dự của chồng, trong lòng vừa thấy ấm áp, lại vừa buồn cười, cô bé ngốc này đúng là chẳng biết cách, méc với mẹ chồng chút nào cả, sao mà đáng yêu thế này chứ. Hà Lệ Hoa nhìn con dâu nhỏ, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Ngốc quá Đường Đường, Trường Trinh là đàn ông, là chồng con, dĩ nhiên phải dạy dỗ con rồi. Hơn nữa, nó lớn hơn con tận 7-8 tuổi, đương nhiên phải bao dung con nhiều hơn. Hiểu chưa? Giang Đường chớp mắt, khuôn mặt hơi mơ hồ. Hình như hiểu, nhưng cũng hình như chưa hiểu hết. nhưng cô cảm nhận được, mẹ thật lòng muốn tốt cho cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, con hiểu rồi, mẹ, có gì chưa hiểu, buổi tối hỏi Lục Trường Trinh là được. Đầu óc anh ấy linh hoạt, chắc chắn sẽ giải thích cặn kẽ cho cô. Hai mẹ con bước vào văn phòng, vừa nhìn thấy Hà Lệ Hoa dắt theo một cô gái trẻ. Lý Văn Lệ vội dụi mắt, sau đó đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Giang Đường. Hà Lệ Hoa thấy vậy, buồn cười nói, sao thế Văn Lệ, mới có nửa ngày không gặp, mà đã không nhận ra tôi rồi. Không phải, cậu thì tôi dĩ nhiên nhận ra, nhưng cô gái trẻ xinh đẹp đứng sau lưng cậu, là Giang Đường sao? Không phải con dâu bảo bối nhà tôi thì còn ai nữa? Hà Lệ Hoa liếc xéo bạn thân, sau đó nắm tay Giang Đường, kéo cô đến gần hơn. Đây là gì Văn Lệ? Bạn thân của mẹ, con đã gặp rồi, nhưng có lẽ không nhớ. Giờ thì làm quen lại nào. Dì Văn Lệ, con chào dì à? Giang Đường tươi cười ngọt ngào chào hỏi. Con là Giang Đường, vợ của Lục Trường Trinh à? Lý Văn Lệ nghe tiếng dì của cô bé, lòng ngọt ngào đến mức muốn tan chảy. Da trắng, mặt xinh, lại còn lễ phép như vậy, ai mà không thích cho được. Bà cười ha hả khen ngợi. Đường Đường theo chồng đi quân ngũ, trông càng ngày càng trắng trẻo xinh đẹp, xem ra Trường Trinh chăm sóc con rất tốt. Giang Đường gật đầu đầy mạnh mẽ, không quên đáp, Lục Trường Trinh đối với con cực kỳ tốt. Hai người phụ nữ trong nhà này đúng là hết nói nổi. Người lớn thì đi khắp nơi khoe con dâu ngoan như bảo bối, người trẻ thì hận không thể cho cả thế giới biết chồng mình tốt nhất thiên hạ. Sau khi trò chuyện một lát, Lý Văn Lệ cười híp mắt, đuổi người, rồi rồi, hai mẹ con đi lo việc đi, ở đây có tôi trông coi, có gì không giải quyết được, tôi sẽ đến nhà tìm cậu, cứ yên tâm về đi. Hà Lệ Hoa gật đầu cảm ơn, Giang Đường cũng cười ngọt ngào nói, dì Văn Lệ, dì tốt quá. Lý Văn Lệ cười đùa, vậy dì tốt hơn mẹ con không? Mẹ tốt nhất, nhưng dì cũng rất tốt à. Cục cưng ngoan ngoãn đã làm người được mấy tháng, tất nhiên hiểu cách nói chuyện sao cho khéo léo. Hà Lệ Hoa và Lý Văn Lệ cười đến đỏ cả mặt. Lệ Hoa này, ánh mắt cậu thật chuẩn. Lý Văn Lệ bây giờ vô cùng bội phục quyết định năm xưa của bạn mình, kiên quyết đưa Giang Đường về làm con dâu. Nếu không có Hà Lệ Hoa ra tay giúp đỡ, nhà họ Lục làm sao có được cô con dâu vừa đáng yêu, vừa ngoan ngoãn, lại còn hiếu thuận như vậy. Sự thật chứng minh, Hà Lệ Hoa quá sáng suốt. Rời khỏi văn phòng, hai mẹ con đến hợp tác xã. Hồng Nghi là một thị trấn lớn, hợp tác xã ở đây rất rộng, hàng hóa cũng rất đầy đủ. Vừa vào cửa, Giang Đường lập tức mở túi, lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh lam. Bên trong là một sấp tiền mặt và phiếu mua hàng. Tất cả đều được xếp ngay ngắn. Đây chính là toàn bộ tiền lương của cô trong 3 tháng làm việc. Tổng cộng 105 đồng, kèm theo một ít phiếu mua hàng. Phiếu mua hàng của trạm nông cơ không có nhiều, nhưng nhờ phát hiện gián điệp, cô nhận được thưởng thêm một số phiếu đặc biệt. Quan trọng nhất là, đó đều là phiếu mua hàng toàn quốc. Hôm nay, cô mang hết ra đây, chỉ để mua đồ cho mẹ. Nhưng Hà Lệ Hoa sao có thể nỡ lòng tiêu tiền của con cái, tiền và phiếu của bọn trẻ để dành cho chính chúng nó. Về đến nhà rồi, tất nhiên phải tiêu tiền của bà. Bà nhanh chóng chỉ vào một tấm vải trong cửa hàng. Đường Đường, con thấy tấm vải kia thế nào? Đó là vải tico, mặc mùa đông vừa đẹp vừa ấm. Mẹ mua một tấm, may cho con một chiếc váy nhé. Giang Đường đang định đếm tiền và phiếu, vừa nghe mẹ nói may váy cho mình, lập tức lắc đầu ngay tắp lự. Con không cần, mua cho mẹ cơ. Cách chương.